Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1419, chương 1419, mưu đồ. Còn không đợi cái này phi vũ tộc người kịp phản ứng, Tô Nghĩa giơ tay vung ra một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt đem đối phương bao phủ lại. Mảnh này màn ánh sáng màu vàng chính là thời gian chi lực biến thành. Có được trói buộc cùng ngủ say ý chí. Cái này phi vũ tộc người không có chút nào sức chống cự lâm vào hôn mê bên trong. Tô Nghĩa một cái bước xa bắn dọi đi lên. Mang theo phi vũ tộc người cổ. Dọc theo mà nói tiến nhập đáy biển. Lúc này, trí năng chiến xa một lần nữa biến thành tàu ngầm hình thái. Tô Nghĩa mang theo phi vũ tộc người tiến vào bên trong. Trước tiên thì triển khai thẩm vấn công tác. Thẩm vấn phương thức vẫn là trước sau như một ngắn gọn. Tháo bỏ xuống đối phương tứ chi. Từ mộng ách khống chế là có thể. Đi qua 10 phút đồng hồ hỏi thăm. Lấy được tin tức vẫn là vô cùng toàn diện. Lê Quang Đảo cùng Hoang Mộc Đảo chỗ vị trí cụ thể đều biết rõ. Người trông coi số lượng cùng đẳng cấp cũng đều hoàn toàn nắm giữ. Ngoài ra, còn biết được Vô Tận Thâm Uyên ở chỗ đó vậy. Tọa lạc tại Đại Nguyên ở trên đảo. Lần này đến đây phi vũ tộc đại lục, cũng không chỉ là cứu người đơn giản như vậy. Còn muốn nhân cơ hội đem Thúy Tinh Thảo đem tới tay. Thúy Tinh Thảo là luyện chế tụy thủ đan tài liệu chính. Mà tụy thủ đan là có thể tăng lên huyễn linh cảnh võ giả tu vi đan dược. Muốn trợ giúp linh niệm giao nhanh chóng tấn thăng thông thần cảnh. Nhất định phải lấy tới Thúy Tinh Thảo. Trừ cái đó ra, còn ngoài ý muốn đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Phi vũ tộc người tại Thái Lâm ở trên đảo phát hiện một tòa linh tinh khoáng sơn. Hơn nữa còn là một tòa phẩm chất cực cao khoáng thạch. Đã từ bên trong khai thác ra không ít cực phẩm linh tinh. Cực phẩm linh tinh đối Tô Nghĩa quá trọng yếu. Bất luận là tu luyện, đẩy nhanh quá trình chín linh thực, thức tỉnh cơ giới chiến binh, cùng trí năng chiến xa xuyên thẳng qua biên giới cũng phải cần. Cho nên, hắn đối tòa này linh tinh khoáng sơn nhất định phải được. Bất quá, như muốn cướp đến tay cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thái Lâm ở trên đảo đồn trú đại lượng phi vũ tộc người. Trong đó còn có một tên thông thần cảnh lục trọng phi vũ tộc người tọa trấn. Muốn phải lấy được tay, thế tất yếu chém giết một trận. Đương nhiên, lấy Tô Nghĩa thực lực hôm nay, giết một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả không có chút nào độ khó khăn. Quan trọng ở chỗ, một khi động thủ liền sẽ bại lộ hành tung, thậm chí cũng có thể dẫn tới chân linh cảnh truy sát. Một điểm nữa, giải cứu ải nhân tộc vương tử cùng tộc nhân của bọn hắn. Cùng tìm kiếm Thúy Tinh Thảo cũng không thể là vì này trì hoãn. Cho nên, cho dù là muốn động thủ, cũng phải có một cái tốt quy hoạch. Trước làm cái gì, sau làm cái gì, cái này trình tự không thể loạn. Bằng không mà nói, một nước sơ suất khả năng liền sẽ đầy bàn đều thua. Đằng sau, Tô Nghĩa xử lý xong phi vũ tộc người thi thể, rơi vào trầm tư bên trong. Chí năng chiến xa biết Tô Nghĩa đang suy nghĩ chuyện gì. Thức thời một câu không nói. Sợ quấy rầy đến Tô Nghĩa. Dẫn tới của trách. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là nghĩ đến một cái coi như không tệ biện pháp. Đầu tiên, hắn dự định trước nghĩ cách cứu viện ải nhân tộc vương tử cùng còn lại thấp tộc nhân. Bởi vì cái này hai tòa đảo cách xa nhau tương đối gần. Đồng thời không có cái gì đặc biệt lợi hại cường giả trông coi. Nghĩ cách cứu viện độ khó khăn không lớn. Làm xong hai chuyện này, lại đi Thái Lâm đảo cướp đoạt linh tinh mỏ thạch. Chỗ lấy dạng này tuyển tại. Thứ nhất, Thái Lâm đảo cách Hoang Mộc đảo không xa. Thứ hai, chỉ cần cướp được linh tinh khoáng sơn, đạt được cực phẩm linh tinh, chí năng chiến xa liền có thể tự do xuyên thẳng qua. Cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Dù là bị cường giả truy sát, cùng lắm thì xuyên thẳng qua hồi Lam Tinh. Chờ tìm cơ hội một lần nữa xuyên thẳng qua trở về. Quy hoạch tốt đây hết thảy. Tô Nghĩa phân phó nói. Số 2. Chúng ta đi trước Lê Quang Đảo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.